Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1345, chương 1347, phiên dịch không có tâm bệnh. Một màn này quá mức đột nhiên, ai đều không có đoán trước đến, đợi đến đám người kịp phản ứng lúc, linh thuẫn xuất hiện lỗ hổng. Mà hắc sắc lạnh lẽo thị huyết tích dịch cũng đã từ linh thuẫn lỗ hổng bên trong điên cuồng tràn vào. Chọc hoàng con người lộ ra giết chóc. Nhanh chắn lỗ hổng. Kurosawa Jita giận dữ hét. Trường đao bổ một phát. Đem mấy cái tích dịch chặn ngang chặt đứt. Những cái này tích dịch phun tung tóe chảy máu dịch có màu đen. Như hắc du tựa như. Đính vào trên thân người có nhẹ hơn tính ăn mòn. Bên cạnh hộ vệ vội vàng tế ra pháp bảo, đem linh thuẫn lỗ hồng bổ sung, mặc dù kịp thời, nhưng vẫn như cũ có chút hứa tích dịch từ lỗ hồng bên trong tràn vào. Nhào về phía tất cả mọi người, a kêu lên thê lương thảm thiết tiếng từ một gã hộ vệ trong miệng phát ra. Chỉ thấy trên người hắn bò đầy tích dịch, đối phương chính đang gặm ăn lấy hắn huyết nhục, không cần chốc lát. Hộ vệ này liền thành một bộ mới mẻ khung xương. Những cái này hắc sắc tích dịch hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Leo đến trên thân người liền sẽ dùng bén nhọn móng vuốt gắt gao chế trụ da rẻ. Không xuống, dù là bị chém thành hai khúc, cũng sẽ cắn xé huyết nhục không hé miệng. Tốt đang tràn vào đến tích dịch không phải rất nhiều. Tại đám người hợp lực chém giết bên dưới. Rất nhanh liền đem linh thuẫn bên trong thị huyết tích dịch tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng vẫn như cũ có vài tên hộ vệ nhất thời vô ý. Bị tích dịch chiếm lấy tính mạng. Bên trong đó còn có Fujiwara. Hắn nửa người cũng đã bị thị huyết tích dịch gặm thành làm cốt. Kinh khủng dị thường. Nhưng chỉ có Tần Dương trong lòng rõ ràng. Fujiwara sở dĩ sẽ chết. Là bởi vì vừa rồi hỗn chiến thời điểm, Khúc Nhu lặng lẽ âm hắn một thanh, mới để cho Fujiwara mất mạng. Đi qua một phen khổ chiến, đám người rốt cục đi tới đồ nha chỉ một khối đất trống. Quả nhiên, đi tới nơi này khối trên đất trống, những cái kia thị huyết tích dịch tất cả đều tán loạn mà đến. Trong chớp mắt liền không gặp tung tích. Chỉ có trên mặt đất vết máu cùng khung xương còn lưu lại. Bát giác, Kurosawa Chita một cước giẫm ở đồ nha ngực. Con mắt trừng đến nắm tay lớn. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Con người đáng sợ mà co lại lấy. Hắc trạch đại nhân, thật không phải ta bán đứng các ngươi. Ta cũng không biết đại tế tự vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Cái này không trách ta. Cảm nhận được đối phương cực hạn lửa giận, đồ nha run giọng nói ra, dọa đến toàn thân phát run, sợ Kurosawa Chita giận dữ phía dưới, đem hắn cho giết, nói, hiện tại làm như thế nào tiến vào cửu u thâm cốc. Kurosawa Chita lạnh giọng hỏi, không có Fujiwara phiên dịch, hai người ai cũng nghe không hiểu đối phương nói ra, Kurosawa Chita thầm mắng một tiếng. Hướng về những hộ vệ khác hỏi, các người ai hiểu bọn họ ngôn ngữ, ai có thể phiên dịch, những hộ vệ kia đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ đều lắc đầu. Hắc trạch đại nhân, hắn nói lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, hắn cũng không có phản bội chúng ta, vừa rồi tập kích chúng ta là bộ lạc đại tế tử. Lúc này, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng nói ra, Kurosawa Chita sững sờ. Như chim ưng sắc bén ánh mắt tại Tần Dương trên thân quét mắt. Ngữ khí lạnh lùng, người có thể nghe hiểu bọn họ ngôn ngữ. Tần Dương cung kính nói, thuộc hạ từng tại Phong Lâm Uyên chấp hành qua nhiệm vụ. Nơi đó đã từng trú đóng thủ hộ bộ tộc. Bọn họ ngôn ngữ cùng người này không sai biệt lắm tương tự. Cho nên thuộc hạ vẫn có thể nghe hiểu. Lời nói này là vừa mới Khúc Nhu vụng trộm dạy cho Tần Dương. Nói phải có thể tiêu trừ Kurosawa Chita cảnh giác. Nghe vậy, Kurosawa Chita cười rộ lên. Tiến lên vỗ lấy Tần Dương bả vai. Không sai, trời không phụ ta. nguyên lấy vì nhiệm vụ lần này phải thất bại, không nghĩ tới lão thiên gia hay vẫn là giúp ta một thanh. Ngươi đi hỏi hắn, làm như thế nào hướng Cửu U cốc xuất phát, tuyệt đối đừng nhường tên kia nói dối lừa gạt chúng ta. Vâng, Tần Dương nhẹ nhàng gõ đầu, đi đến đồ nha trước mặt, hỏi, Cửu U thâm cốc làm sao xuất phát? Đồ nha ngốc một thoáng, không nghĩ tới vẫn còn có người sẽ bọn họ ngôn ngữ. Áp xuống nghi ngờ trong lòng, chỉ vào bên cạnh thác nước nói ra, xuyên qua nó, lại đi một đoạn thời gian liền sẽ tới cái kia mật đảo. Tần Dương chi tiết cho Kurosawa Chita phiên, dịch một lần, vững tin hắn nói phải thật. Kurosawa Chita ánh mắt u vậy, cau mày nói, Tần Dương nhẹ nhàng gõ đầu, hẳn là thật, lúc này hắn sẽ không nói dối. Đương nhiên, cũng không dám hứa chắc 100% chính xác, dù sao người này xác thực rất giảo hoạt. Người hỏi hắn, vừa mới cái kia đại tế tự còn có thể hay không xuất hiện? Kurosawa Vita suy tư chốc lát, thản nhiên nói, Tần Dương quay đầu, đem lời phiên dịch trôi qua. Đồ nha liền vội vàng lắc đầu, sẽ không, đại tế tự không cách nào rời đi Cửu U thâm cốc. Hắn vừa rồi chẳng qua là nghìn dặm truyền dày, chỉ cần chúng ta không vào bộ lạc thôn, hắn liền không thể ra lại tay. Hắc Trạch đại nhân, hắn nói đại tế tự sẽ không lại xuất hiện, điều kiện tiên quyết là chúng ta không thể tiến vào bộ lạc. Tần Dương chi tiết phiên dịch, hừ, đi vào lại có thể thế nào? Bọn họ nếu thật dám cản đường, ta đây cùng lắm toàn bộ giết sạch. Kurosawa Chita trên mặt khinh thường nói, toàn bộ vậy quên mới vừa rồi bị chỉnh bộ dáng chật vật. Ngừng lại mấy giây, hắn nhìn qua cái kia mặt thác nước, sau cùng bất đắc dĩ nói, tốt, lại tin hắn một lần đi, chúng ta xuất phát. Thác nước mặc dù không lớn, nhưng dòng nước lại cực kỳ gấp rút, đám người cẩn thận xuyên qua thác nước, chứng kiến phía sau thác nước là một tòa đông nghìn nghịt sơn động, một mảnh đen kịt, tản ra từng tia hàn ý. Tại nhỏ hẹp sơn động đi vào trong ước chừng 20 phút, mọi người tới đến một mảnh hẻm núi địa giới. Kurosawa Chita đưa tay trong không khí bắt một thanh, hơi thở nhẹ nhàng ngửi một thoáng, kinh nghi nói, a, trong này linh khí thật là nồng nặc. Người hỏi hắn, kề bên này có phải hay không có cái gì bảo bối? Tần Dương cũng cảm giác đến nơi này linh khí cực kỳ dồi dào, ước đoán phụ cận có pháp bảo. Hắn đem Kurosawa Chita nói đúng đồ nha thuật lại một lần. Đồ nha sau khi nghe được, nhãn châu xoay động, tươi cười lắc đầu, không có cái gì bảo bối, ta còn là mang các ngươi đi mật đạo đi. Đại nhân, hắn không chịu nói. Tần Dương thản nhiên nói, Kurosawa Chita con ngươi híp thành một đầu khe hẹp, hàn quang tóe xạ, bỗng nhiên một phát bắt được đồ nha cánh tay, bỗng nhiên vặn một cái, tại kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, cái kia cái cánh tay như ma hoa đồng dạng, cốt nứt thịt vụn, đồ nha đau hầu như muốn ngất đi, mồ hôi tí tách đáp hạ xuống, nước mắt nước mũi toàn bộ chảy xuống. Kurosawa Chita tiến đến hắn trước mặt, cười hắc hắc nói, đồ nha người, ta rất cảm động ngươi sẽ cùng chúng ta hợp tác, nhưng mà ngươi lại không cầm ra chân chính thành ý. Như vậy, ngươi để cho ta như thế nào tín nhiệm cùng ngươi? Tần Dương đem nguyên thoại phiên dịch trôi qua, đồ nha rút ra hơi lạnh, nói ra, ta nói, tại Tây Nam phương hướng 600 mét chỗ, có một tòa mỏ linh thạch, cái này mỏ linh thạch là có thể một mực sinh trường. Bởi vì dưới mặt đất có linh thạch mạch, nghe được đồ nha nói tới ngữ điệu, Tần Dương hít một hơi lãnh khí, linh thạch mạch hắn từng lục như xương nói qua, tại giới cổ võ rất khó gặp được, bình thường chỉ có những thần kia bí mật hung hiểm chi địa mới có. Một khi gặp được thượng đẳng linh thạch mạch, đưa nó trồng vào dưới mặt đất, liền có thể lấy liên tục không ngừng sản xuất ra linh thạch. Có nó, cả một đời không lo. Hắn nói cái gì? Kurosawa Chita lạnh lùng hỏi. Tần Dương đôi mắt lóe lên, cung kính nói, đại nhân, hắn nói tại bắc phương hướng có một kiện pháp khí, linh khí là từ nơi đó truyền đến, nhưng mà vị trí cụ thể hắn không chịu nói, nhất định phải chờ chúng ta giúp hắn cướp được bộ lạc thủ lĩnh vị trí về sau, mới có thể giúp chúng ta cầm tới, bằng không, cùng lắm cá chết lưới rách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.